Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó có phở vậy? Lúc thằng này không để ý, Dung dùng chân đá mạnh vào bắp chân sau của thằng này, khiến cho nó theo phản xạ khuỵu chân quỳ xuống. Ngay trước khi tay của cậu bé kịp chống xuống đất, thì Phong đưa đầu gối quỵt thẳng vào mặt của cậu bé đến phọt cả máu mũi ra. Sử Di cuối cùng này vừa lăn ra đất ôm mũi thì cũng là lúc mà mấy đồng chí công an và mấy bác dân phòng tay cầm gậy dùi cui lầm lầm lao tới quát lớn: "Dẹp ra, dẹp ra!" Công an và dân phòng đáng lý ra là hốt hết mang lên phường, thế nhưng chỉ đến khi Ngọc Lam giơ thẻ ngành ra thì chỉ có nằm Sử Di là được đặt cách lên cam dông về đồn thôi. Đám đông rồi cũng giải tán dần. Bây giờ cái Chuông và Phong đứng chỉ cách nhau có mấy bước, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm không rời mắt. Ngọc Lam đứng giữa nhìn hai người thì cũng đến ái ngại. Cuối cùng Phong phải cố gắng lắm mới mở lời: "Coi bộ cậu cũng có chút võ nghệ hả?" Dung ngượng ngùng đáp: "Chưa chắc đã bằng được cậu đâu." Phong lấy tay vờ gãi đầu và mặt bắt đầu ửng đỏ. Ngọc Lam đứng ở giữa chả biết nói gì, chỉ thộn mặt ra: "Trời đất ơi, sến sẩm quá." Cô nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Phong mời cả Dung và Ngọc Lam vào quán bia phía hè ngồi. Ngọc Lam như hiểu ý, bèn giả vờ ra hiệu cho Dung. Đồng thời cô lấy cớ là phải lên phường để trị mấy thằng Sử Nhi mất dạy một bài học nữa. Cuối cùng chỉ có Phong và Dung ngồi đó đối mặt với nhau tại quán bia. Và mặc dù cả hai đều không biết nói gì và có phần ngượng ngùng, thế nhưng họ vẫn thi thoảng liếc nhìn nhau. Giờ cả hai người như dần dần cảm nhận được một cái gì đó lạ mà thân quen và gần gũi lắm. Cứ như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Chỉ có điều cả Dung và Phong không thể nào nhớ ra được là họ đã gặp nhau ở đâu và bao lâu rồi. Như không thể chịu đựng được cái cảm giác kỳ lạ này nữa, đột nhiên Phong nhìn Dung nói: "Cậu có muốn lên quán bar nghe nhạc sống không?" Dung không ngần ngừ đáp: "Ừ, đi." Vừa thốt ra câu nói đó thì Dung bỗng như nhận ra mình bị hớ. Cô cúi mặt ngượng ngùng. Phong nhìn thấy Dung như vậy thì chỉ cười mỉm. Cậu ta đứng lên trả tiền bia, rồi cả hai người cùng nắm tay nhau đi ra quán bar gần đó để nghe nhạc sống. Trên đường đi, Phong cứ nắm chặt lấy tay của Dung và cậu rất đổi vui mừng khi bà Dung không hề buông tay của cậu ra. Về phần Dung, cô trong thâm tâm giờ đây đang rối bời lắm. Cô rối bời vì không hiểu tại sao Dung lại không hề muốn buông tay Phong ra, mặc dù cậu ta là người lạ. Có lẽ khi nắm lấy được bàn tay của Phong, Dung cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp và an toàn lắm. Thế nên cô cứ nắm chặt lấy bàn tay đó của Phong. Tiếng nhạc tại quán bar ở phố cổ du dương êm đềm như hấp hồn người nghe vậy. Tiếng trống như vang lên từng hồi, tiếng đàn piano thánh thót như len lỏi vào từng ngóc ngách. Giọng ca nữ ca sĩ ấm áp và mãnh liệt với bài hát If I'm Not Got You. Dung với Phong ngồi trên tầng 2, phía lan can thấp nhìn xuống dưới là ban nhạc. Hai người ngồi không nói gì với nhau, chỉ nhẹ nhàng thả mình vào cái giai điệu du dương này. Không biết kể từ lúc nào bà Chung đã ngã người tựa đầu vào vai của Phong. Phong thì cũng có phần lúng túng lắm. Kể cũng lạ, với các cô gái khác thì cậu ta dạng vô cùng, vậy mà không hiểu tại sao với Dung thì cậu ta lại trụt rè, phải lấy hết can đảm. Cuối cùng thì Phong mới vòng tay ra sau, khẽ ôm nhẹ Dung. Dung ngước mắt nhìn Phong, thủ thỉ nói: "Phong có tin vào tiền kiếp không?" Phong nghe Dung hỏi câu này thì cậu chỉ hiểu ra được một điều rằng chính bản thân của Dung cũng đang có những cảm giác y như là của cậu vậy. Phong không trả lời mà chỉ siết chặt tay ôm Dung như để đáp trả câu trả lời của Dung. Có thể Dung như đã hiểu ý của Phong. Cô ta cũng chỉ lẳng lặng rút vào lòng của Phong hơn nữa như thể để tìm hơi ấm và sự yên bình của cậu ta. Tại dinh thự của chủ tịch nước, một chiếc xe SUV màu đen với đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi đổ lại trước cổng. Một đồng chí cảnh binh bước tới mở cửa. Hưng từ trên xe bước xuống. Đồng chí cảnh binh này đưa Hưng vào trong phòng khách, ngồi xuống tại bộ bàn ghế gỗ liêm quý giá. Trong lúc đợi chủ tịch nước, Hưng nhìn chăm chú vào cái bàn uống nước của chủ tịch. Chiếc bàn nước gỗ liêm này được điêu khắc một cách tinh tế, Tuy nhiên điều khiến cho cậu ta để ý không phải là cái đó, mà là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.